Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 393, cầu cứu họ Uất. Góc truyện audio.com. 1946 năm New York, Long Island, trang viên. Này, bảo bối, ủng hộ, ngươi nhanh thắng. Chu Diệp đang đứng tại chuồng ngựa đường băng bên cạnh. Cho nữ nhi của mình ủng hộ lúc này đã 13 tuổi Natasha đã là được xưng tụng là một cái đại cô nương. Thả nghỉ xuân nàng mang theo các bạn học của mình đến Chu Diệp trong trang viên làm khách. Không thể không nói chính là, Natasha những bạn học kia, đương nhiên, liền là những cái kia Chu Diệp từ Leviathan cơ cấu bên trong mang ra những cái kia tiểu loli nhóm. Giờ phút này đã tiếp nhận toàn bộ umbrella thức giáo dục. Nhẹ nhõm, nhưng là thành tích nổi bật, các nàng đã đem umbrella trở thành mình suốt đời phấn đấu nơi chốn. Các nàng trong lúc bất chi bất giác, cũng đã đem Chu Diệp cho coi là đối tượng thần phục không có cách. So với hắc khoa kỵ đến, Chu Diệp vung Leviathan mười mấy con phố, tại Leviathan còn tại dùng đến những cái kia lạc hậu, thôi miên thức tẩy não phương thức đến cam đoan thuộc hạ trung thành thời điểm. Umbrella khoa học kỹ thuật đã đem tất cả gen cải tạo dược tề hỗn tạp đang cấp nữ hài tiêm vào vaccine phòng bệnh bên trong. Tiêm vào đến các cô gái trong cơ thể, đem trung thành với Chu Diệp, trung thành với Umbrella cái luật thép này vững vàng khắc ở các cô gái DNA chung loại này tẩy não phương thức. Không phải những cái kia đơn sơ thôi miên có thể so sánh được. Ba ba có ngươi tại, các bạn học cũng không được tự nhiên. Chạy một vòng sau khi trở về Natasha cưỡi mình âu yếm ngựa con chạy đến Chu Diệp trước mặt. Gắt giọng, không có khả năng ta như thế hiền hòa người. Làm sao lại để tiểu loli nhóm không từ 570 ở đây? Chu Diệp nói xong đối Natasha sau lưng loli nhóm hỏi. Ta có để cho các ngươi không được tự nhiên sao? Tiên sinh ngài là đang nói chuyện với ta phải không? Một cái có màu nâu tóc quan nữ hài khó có thể tin nhìn xem Chu Diệp. Một bộ không tự tin biểu lộ. Đương nhiên Chu Diệp đáp. Trời ạ, Chu Diệp tiên sinh nói chuyện với ta ông trời ơi nữ hài kia kích động thỉnh thoảng từ trong miệng nói ra những cái kia không thành ngữ câu thán từ. Trong lúc đó còn xen lẫn nàng quê quán một chút từ địa phương. Còn bên cạnh những cái kia loli nhóm. Cả đám đều ước ao ghen tị nhìn xem cái này cùng Chu Diệp đáp lời nữ hài. Trong mắt tràn đầy đều là kích động muốn vọt qua đến cùng Chu Diệp nói chuyện dáng vẻ. Ách xem ra tẩy não hiệu quả không phải bình thường tốt. Chu Diệp cảm thấy, coi như mình giờ phút này đối những cái kia nữ hài nói bất cứ chuyện gì. Các nàng đều sẽ không chút do dự đi làm. Hơn nữa còn là ôm loại kia vì XX hiện thân cao thượng tinh thần đi làm hiện tại. Người biết sao, thân yêu ba ba, Natasha nhìn xem mình các bạn học cái kia bất tranh khí biểu hiện. Buồn bực nói, cho nên, ba ba, có thể cho chúng ta một chút độc lập không gian sao? Tốt a ai? Nữ nhi lớn, đều không cho ta bồi. Chu Diệp một bên phát ra cảm khái. Một bên hướng ra phía ngoài vừa đi, thối ba ba Natasha nhìn xem Chu Diệp bóng lưng rời đi. Cắn chặt mình hạ thuần, kỳ thật nàng thật rất muốn cùng Chu Diệp cùng một chỗ. Thế nhưng là nhìn một chút bên người những cái kia y nguyên dùng sùng bài ánh mắt. Đưa mắt nhìn Chu Diệp rời đi loli nhóm, nàng một chút đều không muốn đem Chu Diệp cùng những bạn học này chia sẻ nhưng là ai bảo nàng là hoạt động lần này người đề xuất đâu. Mình cái kia cái gì? Ngậm lấy nước mắt cũng muốn đánh xong a tốt. Các cô nương, quấy rầy chúng ta nhân tố bên ngoài đã không có ở đây. Để cho chúng ta tiếp tục chúng ta tranh tài a, Natasha nói xong. Thúc giục những cái kia y nguyên nhìn lấy mình phụ thân bóng lưng không chịu rời đi tiểu loli nhóm một lần nữa về tới trên đường đua. Umbrella đã công ban lần thứ nhất ngựa đua đại hội, lần nữa cử hành, mà một bên khác, Chu Diệp vừa mới trở lại trụ sở của mình. Một cái nữ bộc liền đi tới trước mặt hắn, ôn nhu nói, chủ nhân, Stark tiên sinh đã ở phòng khách đợi ngài đã lâu. A, gia hỏa này làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Chu Diệp nói xong đi theo nữ bộc hướng về phòng khách đi đến. Vừa đi vào phòng khách, Chu Diệp liền thấy ngồi ở trên ghế salon họ Uất. Này, Chu, nhìn thấy đi tới Chu Diệp. Họ Uất đứng lên, một bộ bình tĩnh như trước bộ dáng nhưng là từ hắn hơi xốc xếch kiểu tóc cùng hơi dồn dập bước chân bên trên. Chu Diệp đã có thể phán đoán, gia hỏa này gặp được đại phiền toái. Này, họ Uất, ta nhớ được ngươi không phải hẳn là tại châu Âu nào đó quốc gia nghỉ phép sao? Chu Diệp cùng họ Uất nắm tay, sau đó ngồi xuống, hỏi, làm sao, nơi đó mỹ nữ quá ít, cho nên ngươi sớm kết thúc ngày nghỉ của mình. Không, kỳ thật ta là bị áp trở về. Họ Uất giờ phút này cũng không có cái khác biện pháp có thể suy nghĩ. Nếu như nói, hắn còn có nó chiêu số của hắn, cũng không đến mức chạy đến tìm Chu Diệp. Lần này ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Chu, a, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Diệp hỏi, có người tại nhà ta trong tầng hầm ngầm đánh một cái động lớn sau đó ta bị mất một chút đồ chơi. Ách, phải nói là một chút rất nguy hiểm đồ chơi, họ Uất nói ra. Thế nhưng là ném đồ vật ngươi không phải hẳn là báo cảnh sát sao? Chu Diệp nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hỏi, vấn đề là, hiện tại ủy ban lấy hoài nghi ta một mình buôn bán quân dụng khoa học kỹ thuật cho ngoại quốc làm lý do. Muốn bắt ta, họ Uất nói ra, ngươi biết những cái kia hấp huyết quỷ, bọn hắn hận không thể chiếm lấy ta tất cả phát minh. Mà không cần cho ta một phân tiền, mà những cái kia trước kia chúng ta đắc tội công nghiệp công ty cũng là phía sau màn đẩy tay thứ nhất hiện tại ta hoài nghi. Nếu như ta bị bọn hắn bắt lên, không lâu ta liền lại bởi vì một ít cấp tính tật bệnh chết tại trong lao tốt a, ngươi hy vọng ta giúp ngươi làm cái gì? Chu Diệp hỏi, ta nghĩ ngươi giúp ta truy hồi những cái kia đồ chơi. Dù sao có rất nhiều thứ là rất nguy hiểm, họ Uất nói ra. Mấu chốt nhất là trong đó công thức phân tử, hắn tương đương nguy hiểm, nghe xong họ Uất kể ra. Tốt a, Chu Diệp thở dài một hơi, ai để cho mình thiếu nhân tình của hắn đâu. Nào đó chút thời gian Chu Diệp vẫn là rất nguyện ý cùng người nói một chút nhân tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người kia để Chu Diệp nhìn xem thuận mắt. Không phải ha ha, ta trước tiên đem ngươi đưa đến nhất ngốc lập đi. Hiện ở quốc gia này đối với ngươi mà nói nhưng không an toàn, Chu Diệp nói xong. Vung tay lên, kêu đến một cái nữ bộc nói. Đi chuẩn bị một chút bữa tối. Ta cùng Stark tiên sinh cùng một chỗ ăn bữa tối về sau. Sẽ đem hắn đưa đến nước ngoài đi. Đúng vậy, chủ nhân, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Nữ bộc nói xong, rời khỏi nơi này, ngươi làm sao không có đi tìm Steve? Chu Diệp quay đầu nhìn về phía họ Uất hỏi. Hắn nhưng là nước Mỹ đội trưởng. Giúp ngươi nói một câu. Ngươi không phải liền ít đi rất nhiều áp lực. Đừng nói giỡn, Chu, họ Uất buồn bực nói. Tại vốn liếng này quốc gia ngươi ta đều biết. Cái gì mới là tả hữu những cái kia truyền thông lợi khí. Rất hiển nhiên, Steve hắn mặc dù là truyền thông sủng nhi, nhưng là còn không có đủ tả hữu truyền thông tiền vốn. Huống hồ, nếu như nói có người có thể giúp ta giải quyết cái này đại phiền toái. Ta cảm thấy trừ ngươi ra, lại không có bất kỳ người nào có năng lực như thế. Họ Uất nói ra, nếu như ngươi cũng không giải quyết được cái phiền toái này. Như vậy Steve bọn hắn vẫn là đừng lại bị ta quấy tiến tới tốt lắm, ngươi thật đúng là tín nhiệm ta à, Chu Diệp trợn trắng mắt. Ra ngoài cư gái thời điểm làm sao nghĩ không ra đến ta. Xảy ra chuyện thời điểm liền nhớ lại ta. Đây thật là thiên đại hiểu lầm a, họ Uất khiếu khuất đạo. Mỗi lần ta điện thoại cho ngươi kết nối sau đều là giọng nữ. Ta căn bản phân biệt không ra ai là ai. Cái nào là ngươi nữ bộc. Cái nào là nữ nhân của ngươi, chỉ cần nghe xong ta tìm ngươi tham gia party. Những nữ nhân kia trực tiếp liền đem điện thoại của ta cắt đứt ách. Chu Diệp lập tức bó tay rồi. Hắn chẳng lẽ muốn nói cho họ Uất, tất cả nữ bộc đều là nữ nhân của hắn. Vẫn là thôi đi, mới không muốn bị cái này hoa hoa công tử đậu đen rau muống hoa tâm đâu. Khách chương.